cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1441, lão bản, xin mời đánh giá 5 sao. Cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Hữu danh muội muội gấp gáp như vậy gọi tôi tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nữa, tóc quăn của đội lính đánh thuê Chu Tinh nói, cô không trả tiền thuê liền bỏ chạy. Số tiền này cũng đều là tiền khổ cực kiếm được, Hữu danh muội, chúng ta không thể nào xù nợ như vậy được. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Tôi giống người xù nợ sao? Lần trước xảy ra chút chuyện, chưa kịp trả tiền. Thật vậy, tài lực của Hữu danh lão bản, vẫn là đáng tin cậy. Dứt lời, Nhiếp Vô Danh uống một hớp nước trà, tiến đến bên người Diệp Hoàn Hoàn. Hữu danh lão bản, cô xem, quẹt thẻ hay tiền mặt? Viết chi phiếu cũng được. Gấp cái gì, còn có một đơn hàng, có làm hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười. Đơn hàng, nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh sừng sốt một chút. Đơn hàng gì, dĩ nhiên là thuê người đi làm việc, nếu không tìm anh làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh, tôi cho rằng Hữu danh lão bản cô là tới để trả lại tiền. Diệp Hoàn Hoàn, bà cầu không thể rời bỏ tiền, suốt ngày chỉ tiền, tiền, tiền. Tôi hiện tại đang cần dùng người, đơn hàng này nếu như anh nhận, đến lúc đó cùng nhau chia cho anh. Một phần cũng sẽ không ít, nếu như biểu hiện khá, còn có thể được thêm tiền, như thế nào đây? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh cười nói. Hữu danh lão bản, cô dự định thuê người đi làm cái gì? Nhiếp Vô Danh hỏi, có một thế gia nọ, đắc tội với tôi chuẩn bị cho bọn họ một bài học. Diệp Hoàn Hoàn nói, được nha, Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Hữu danh lão bản, loại chuyện này, cô tìm tôi coi như là tìm đúng người rồi, chúng tôi là dân chuyên nghiệp. Bất quá, Hữu danh lão bản, cô dự định thuê ai? Đội lính đánh thuê dưới tay tôi rất nhiều. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp Vô Danh lấy ra một cây bút cùng một trang giấy, đưa cho Diệp Hoàn Hoàn, nói. Hữu danh lão bản, cô đối với dịch vụ lần trước đội lính đánh thuê Chu Tinh cung cấp có hài lòng hay không? Hài lòng xin mời đánh 4 ngôi sao, vô cùng hài lòng 5 ngôi sao, không hài lòng 1 ngôi sao. Lính đánh thuê của chúng tôi đều rất tiên tiến, cần phải khảo sát độ hài lòng của khách hàng để cải thiện dịch vụ. Diệp Hoàn Hoàn, chuyện này con nghĩa nó thật là sống lâu mới thấy, sát thủ lưỡi đao dính máu, lại còn muốn khách hàng đánh giá chấm điểm. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn đành cầm bút lên vẽ 5 ngôi sao trên giấy, rồi mới đem giấy bút trả lại cho Nhiếp Vô Danh. Có thể nói chuyện chính sự được chưa? Diệp Hoàn Hoàn thở dài một tiếng. Có thể, có thể. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Hữu danh lão bản, lần này định tìm đội lính đánh thuê cấp độ nào, cấp 1 cùng cấp 2 cũng không tệ, cấp 1 thì giá cả hơi mắc một chút, cấp 2 thì sẽ lợi hơn được một chút về giá, hiệu quả cao. Không bằng lần này vẫn thuê đội lính đánh thuê Chu Tinh thì thế nào, đều đã quen thuộc như thế rồi. Nhưng mà, sau khi nghe xong Nhiếp Vô Danh lải nhải không ngừng, Diệp Hoàn Hoàn lại lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Lần này, tôi muốn thuê anh. Nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ thuê mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhiếp Vô Danh lại lắc đầu liên tục. Hữu danh lão bản, xem lại lời này của cô đi. Tôi lớn nhỏ gì cũng là một ông chủ không chấp nhận bị. Cốc truyện audio.com, thuê, nghe Nhiếp Vô Danh nói, Diệp Hoàn Hoàn đã cạn miệng nó lời, lúc này không còn như khi ở Hoa Quốc không có tiền ăn cơm. Trở lại Độc Lập Châu, quả nhiên đôi cánh cứng cáp hơn rất nhiều, ngay cả có người thuê cũng không chấp nhận. Như vậy đi, cô có thể thuê Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân, Tiểu Điềm Điềm cùng Tử Quỷ, như thế nào? Bọn họ đều là lính đánh thuê siêu cấp, đứng hàng đầu. Mặc dù đắt một chút, nhưng cô yên tâm, tuyệt đối chính là đạo lý tiền nào của nấy, đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng, một đồng đáng một đồng. Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Hoàn Hoàn mời chào. Cách chương.